Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1620, chương 1621, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Cao Nguyên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, ngươi có ý gì? Đối với Cao Nguyên sát khí, Diệp Viễn căn bản thờ ơ, chỉ là thản nhiên nói, Cao lão đầu, ngươi sẽ không thật sự cho rằng tiểu gia ta tính khí tốt à? Lúc đầu không có nhiều chuyện như vậy, ngươi không nên tại đây châm ngòi thổi gió, bắt ai tộc đại nghĩa tới dọa ta. Rõ ràng là ngươi ham muốn trọng bảo, hết lần này tới lần khác còn muốn làm bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Thật coi ta đứa trẻ 3 tuổi, ác tâm ta là a? Đây chính là ác tâm ta kết cục. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Dám như thế cùng một cái nửa bước thiên thần cảnh giới cường giả nói chuyện. Diệp Viễn chỉ sợ là phần độc nhất. Phải biết, nửa bước thiên thần mặc dù không phải chân chính thiên thần cường giả, thế nhưng một khi hắn bước qua bước này, cái kia chính là ngạo thị thiên hạ tồn tại, cho nên những người kia mới có thể muốn nịnh bợ Cao Nguyên, xem thường Diệp Viễn. Cao Nguyên miệng ngực giống như là kéo ống bể, tức giận đến vù vù vang lên. Hắn mặt trầm như nước, băng lãnh tới cực điểm, lạnh giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ta không dám động tới ngươi? Nửa bước thiên thần khí thế phóng ra ngoài, cường đại áp lực lần nữa bao phủ tất cả mọi người. Diệp Viễn nhưng là không sợ chút nào, thản nhiên nói, ngươi không dám, nhiều người như vậy đều đang đợi lấy ta dẫn bọn hắn xuống dưới. Ngươi giết ta, chính là nhân tộc công địch. Cao Nguyên nghe vậy cứng lại, vừa mới ngưng tụ khí thế nhất thời tan thành mây khói. Tiểu tử này, bất chi bất giác lại đem tình thế hoàn toàn xoay chuyển. Hiện tại, tiểu tử này cư nhiên dùng lý do này tới uy hiếp chính mình. Mà hắn, tựa hồ tìm không được phản kích lý do. Một bên Trịnh Khởi, trong lòng lật lên sóng biển ngập trời. Diệp Viễn tiểu tử này, chẳng những thiên phú cực đáng sợ, thậm chí ngay cả thủ đoạn cũng cao siêu như vậy. Nguyên bản một cái không cẩn thận, Thiên Ưng Hoàng Thành cùng chính hắn đều sẽ bị lôi xuống nước. Thật là trong nháy mắt, tình thế đã bị hắn nghịch chuyển. Hiện tại Diệp Viễn chiếu ngược một quân, Cao Nguyên chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bất quá nhìn thấy Cao Nguyên kinh ngạc, Trịnh Khởi trong lòng thực sự là sảng khoái vô hạn. Cao Nguyên cái kia khí a, hắn hận không thể tay xé Diệp Viễn. Thật là Diệp Viễn nói không sai, hắn thật không dám, ra giá đi. Cao Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, hắn thực sự là không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử làm cho không có biện pháp chút nào. Diệp Viễn cười nói, tính rẻ cho ngươi một chút, hai người một kiện thần quân huyền bảo. Cao Nguyên tròng mắt trừng, quát, ngươi nói cái gì? Thật thiệt thòi ngươi nói ra miệng. Ngươi cho rằng thần quân huyền bảo là đứng đầy đường mặt hàng? Diệp Viễn phía sau mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tràn đầy khiếp sợ. Cái này Diệp trưởng lão, thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ngươi một cái nửa bước thiên thần cảnh giới cường giả, trên người có thể không có vài món không cần đến thần quân huyền bảo. Dùng bọn hắn tới vì Chí Ninh Hoàng Thành trẻ tuổi đổi một phần cơ duyên, tốn nữa không tính quá. Còn là nói, người ích kỷ đến không nguyện ý vì Chí Ninh Hoàng Thành xuất lực. Cao Nguyên tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng không thể làm gì. Tiểu tử này, thực sự là lời nói ác độc a. Lão tử là có thần quân huyền bảo, thế nhưng tại sao muốn vô duyên vô cớ cho ngươi? Tiểu tử, dám muốn lão phu đồ vật, cẩn thận no chết ngươi. Cao Nguyên hung ác nói, ha ha, tiểu gia ta khẩu vị rất khỏe mạnh, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Nhanh lên một chút, đừng chậm chậm từ từ, tất cả mọi người đang chờ xuống dưới đâu. Diệp Viễn thản nhiên nói. Cao Nguyên như là nói không chủ định, xuất ra ba cái thần quân huyền bảo, lạnh lùng nói, tiểu tử, ăn lão phu, tóm lại muốn nhổ ra. Diệp Viễn tiếp nhận thần quân huyền bảo, trực tiếp đem một thanh kiếm ném cho Ninh Thiên Bình, thản nhiên nói, ngươi còn không có thần quân huyền bảo đi, thanh kiếm này liền cho ngươi. Ngô, các ngươi ai còn không có thần quân huyền bảo? Ninh Thiên Bình coi như võ tháp hộ pháp cùng Diệp Viễn tùy tùng, tự nhiên là theo tới. Hắn tiếp nhận trường kiếm, kích động trong lòng không thôi. Ninh gia mặc dù là Thiên Ưng Hoàng Thành đại gia tộc, nhưng cũng không thể làm được nhân thủ một kiện thần quân huyền bảo. Chỉ có Cao Nguyên loại này lão bất tử gia hỏa, không biết đi qua nhiều ít bí cảnh, xuống nhiều ít độc thủ, trên người mới có thể có nhiều như vậy thần quân huyền bảo. Ninh Thiên Bình mặc dù đã sắp muốn thần quân tam trọng thiên, thế nhưng trên tay thật đúng là không có thần quân huyền bảo. Hiện tại có thần quân huyền bảo, hắn tự tin chiến thắng thần quân tam trọng thiên cường giả cần phải không nói chơi. Chính là gặp phải thần quân tứ trọng thiên, hắn cũng có sức đánh một trận. Đa tạ Diệp trưởng lão. Ninh Thiên Bình khom người nói, Diệp Viễn cười nói, ngươi theo ta, tổng yếu cho ngươi mưu chút phúc lợi. Rất nhanh, Diệp Viễn đem mặt khác hai kiện thần quân huyền bảo cũng chia phái đi ra ngoài. Nhưng làm đạt được người cho kích động hư, Thiên Ưng Hoàng Thành bên này kích động không thôi, bởi vì dựa theo đầu người để tính, đối diện chí ít còn muốn xuất ra hai kiện thần quân huyền bảo mới có thể đem tất cả mọi người mang đi. Chí Ninh Hoàng Thành lần này tới không ít người, cộng lại có sấp xỉ 20 người. Coi là Cao Nguyên, thần quân thất trọng thiên ở trên có 4 người. Bọn hắn một người mang theo 2-3 cái, còn có 10 người tả hữu không thể đi xuống. Muốn toàn bộ xuống dưới, phải cầm thần quân huyền bảo. Cao Nguyên cắn răng nói, Mạc Huy, Chu Vân Tài, các ngươi một cái lấy thêm ra một cái thần quân huyền bảo tới. Cái này Mạc Huy cùng Chu Vân Tài đều là thần quân bát trọng thiên cường giả. Lúc này nghe được Cao Nguyên, lòng đang dỉ máu, ngươi gây sự, hiện tại muốn lão tử lau cho ngươi cái mông. Bất quá đối mặt Cao Nguyên, bọn hắn cũng là tức giận nhưng không dám nói, chỉ có thể một cái xuất ra một kiện thần quân huyền bảo. Diệp Viễn bắt được sau đó, liền trực tiếp phân công xuống dưới. Lần này, Thiên Ưng Hoàng Thành bên này thực lực đại tăng. Trịnh Khởi nói, Diệp Viễn, nhiều như vậy thần quân huyền bảo, ngươi làm sao chính mình không lưu một cái? Diệp Viễn cười nói, đại trưởng lão cảm thấy, ta giống như thiếu thần quân huyền bảo ngươi sao? Ách, Trịnh Khởi nghe vậy không khỏi sửng sốt. Hiện tại Diệp Viễn cũng không tựa như một cái nhà giàu mới nổi. Toàn thân trên dưới tản mát ra thổ hào khí tức. Đây chính là năm cái thần quân huyền bảo a. Hắn cứ như vậy con mắt đều không nháy mắt đưa đi. Cao Nguyên nhìn thấy một màn này, càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Còn kém một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Ngươi không thiếu thần quân huyền bảo, con mẹ ngươi lừa ta làm gì? Diệp Viễn tựa hồ nhìn thấu tâm tư khác, cười nói, ta chính là cảm thấy Cao lão đầu cường giả như vậy, cần phải thương cảm một chút tầng võ giả, ngược lại những vật này hắn lại dùng không đến, không bằng lấy ra để cho mọi người tăng cường một ít thực lực. Cứ như vậy, chúng ta nhân tộc thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên không ít. Ngươi nói có đúng không? Mặc dù ta xem Cao lão đầu khó chịu, thế nhưng hắn điểm ấy xem như là vì nhân tộc làm cống hiến. Mọi người nếu như người nào cơ duyên, phải nhớ hắn tốt. Phốp, Cao Nguyên rốt cục khí huyết công tâm, một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Tiểu tử này, quả thực, ôi, ta Cao đại trưởng lão, ngươi có thể kiềm chế chút. Ngươi là chúng ta nhân tộc ngôi sao sáng, có thể muốn bước vào thiên thần cảnh giới tồn tại. Đây nếu là ra chút vấn đề, cái kia còn được. Diệp Viễn vội vàng nói. Trịnh Khởi nghe Diệp Viễn cái này trêu chọc quan tâm, ở một bên cười miệng tâu toét. Cái này vài vạn năm đến, hắn thật không có một lần như hôm nay cười đến vui vẻ như vậy. Tốt, thời điểm không còn sớm, cũng đừng làm cho ma tộc chiếm tiên cơ. Chúng ta được xuống dưới, một hồi ta sử dụng không gian pháp tắc, các người ai cũng không nên chống cự, bằng không mê thất tại trong không gian, khả năng liền không trách ta. Diệp Viễn nói, CVT, có ai đọc truyện giải trí xà chết không? Vào đọc bạo manh tiểu tiên, cưa đổ thượng thần xem thế nào? Vắng quá, he he, link, http. tiuyncv.com/báo-nối-mansiu-nối-tiien-nối-cuong-nối-tian-nối-cuong-nối-tian-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.